Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783, chương 782, tìm dân làng Tiểu Mạnh. Nhất khí hóa tam thanh, đại năng trở về mở màn. A Di Đà Phật, thiện tâm cử chỉ, ta Thiếu Lâm tự làm nhờ vào đó tuyên dương Phật pháp, gột rửa chúng sinh tâm linh. Không Văn Phương Trượng thấp tuyên Phật hiệu, phảng phất tìm tới thực tiễn Bồ Tát thủ đoạn đường mới tuyến, không nói được ngay sau vạn giới. Thông thức phù bên trong sẽ xuất hiện Phật pháp đại giảng đường nhất lưu sự vật, từ khi chính tà đại chiến sau liền vẫn biết điều thôi. Thanh Hà cũng là cảm khái. Có vật ấy, tưởng thật là biến cách vậy tráng cử. Toàn bộ chân thực giới đều sẽ tỏa ra hoàn toàn mới diện mạo, công năng không sai. Lại vẫn có thể trực tiếp hình ảnh. Vương Đằng xếp đặt vạn giới thông thức phù bên trong từng chiếc vận mệnh chi tuyến, mơ hồ có thể nhờ vào đó nhìn thấy từng bức họa, lần lượt từng bóng dáng. Ta vậy cũng là khác loại nhân viên quản lý rồi. Hắn mới đùa giỡn xong Mạnh Kỳ, tâm tình thật tốt, đang muốn đến điều tra một phen những chức năng khác. Đột nhiên Mạnh Kỳ trong suốt bóng dáng lấp lóe, không có cảm tình, vạn giới thông thức nhắc nhở tiếng lại vang lên. Người bạn tốt Nguyên Hoàng Tô Mạnh Thượng truyền trước mặt trạng thái. Trước mặt trạng thái, Vương Đằng trong lòng sinh ra mấy phần không ổn ý nghĩ. Tiểu hòa thượng này sẽ không nhân tiền hiển thánh thiên tính lại phát tác đi lục đại tiên sinh. Tô Vô Danh, Sung Hòa đạo nhân, Không Văn Phương Trượng, Thủ Tĩnh đạo nhân, Vân Hạc chân nhân cùng Hà Thất nhìn về phía màn ánh sáng. Chỉ thấy hình ảnh biến hóa, đọng lại ở một bộ cảnh tượng bên trên. Mây trắng thành lãng, quấn thành vòng xoáy. Trời cao đất rộng, quần sơn san sát, hoang man yêu khí khắp nơi đều sung mây xanh. Một tòa nguy nga đỉnh cao trên, đầu đội cánh vân quan, trên người mặc thủy hợp phục, eo hệ dây lụa, chân đạp mang giày tuấn tú đạo sĩ sái nhiên mà đứng. Thái dương loang lổ, hai mắt tang thương, ngóng nhìn xa xa, gió thổi sam động, có đạo chi sĩ cảm giác vô cùng sống động, nghiễm nhiên chính là Mạnh Kỳ. Mà ở đây cảnh phía dưới, còn có một hàng chữ, nơi này là Tây Du thế giới, bầy yêu loạn thế, tiên thần có phủ, thời gian qua đi nhiều năm, lần thứ hai đặt chân, chấm ngoặc kép, Vương Đằng hơi trầm mặc, công hào tư dùng đúng không? Thuần Dương Tông, Tẩy Kiếm Các, Họa Mi Sơn Trang, Huyền Thiên Tông, Thiếu Lâm Tự, Chư Thế Gia, Vạn Tượng Tông cùng với Đông Hải Kiếm Trang bên trong. Tô Vô Danh, lục đại tiên sinh đám người có chút mờ mịt nhìn cảnh tượng này. Có chút không làm rõ được đến tột cùng là tình trạng gì. Sau một khắc, lại là một trận tiếng nhắc nhở vang lên, người bạn tốt Ngọc Hoàng Thiên Đế Thanh Dư Thượng truyền. Trước mặt trạng thái, mọi người lại là một trận, có chút ngạc nhiên tìm lên chức năng này vị trí lên. Tuy rằng không biết có ý nghĩ gì. Nhưng tựa hồ bất minh giác lệ Mạnh Kỳ lại là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn ánh sáng. Dường như phải bắt được cái gì kẽ hở, giống như làm sao cảm giác đạo trưởng chơi so với ta còn thông thạo a, không đúng, rất không đúng. Sau một khắc, màn ánh sáng biến hóa, đọng lại ở một mảnh rộng lớn chi cảnh trên biển mây như chiều. Mưa bụi lầu núi vờn quanh, bên trong có thiên sơn đứng vững. Viễn vọng như cự long nằm ngang, oai hùng tuấn pháp, gió nổi mây vần lúc, nhưng thấy hồ núi không khoát, giang thiên mênh mông, ở quần sơn kia đỉnh trên, có một gốc khô vinh bồ đề sinh trưởng, một phương bàn đá bày ra tại hạ. Có hai bóng người đánh cờ mà tòa, một giả bạch y xinh đẹp tuyệt trần, một giả áo đen uy nghiêm dần dần, bóng dáng áo đen kia từ từ phóng to, sung nhét tầm nhìn. Còn lại chi vật dường như không tên thu nhỏ lại bình thường. Trở thành tôn lên, càng có vẻ hắn cao miểu thần dị, khó có thể chạm đến. Mà ở đây cảnh phía dưới, còn có một hàng chữ. Thất Tinh Hang, Bát Quái Điền, Tử Lai Động Thiên, Giai Thần Công Kỳ Cấu, Đông Chiết Triều, Tây Hồ Cảnh, Long Sơn Thắng Tích, Cực Võ Lâm Lộng Lẫy. Giang Chỉ Vi cùng Nguyễn Ngọc Thư hai người ngược lại nhìn ngưng thần. Một quãng thời gian không gặp, đạo trưởng phong thái nghiễm nhiên, ngược lại càng có khí độ rồi. Mạnh Kỳ dừng lại, câu nói này không phải mỗi điểm du lịch lời tuyên truyền à, một luồng cảm giác vô cùng quen thuộc phả vào mặt, tuy rằng cũng là Ngọc Hoàng Sơn, nhưng vũ trụ vị trí địa lý không giống, hai người tựa hồ tuyệt nhiên không giống, càng để hắn nhất thời không nói gì. Đạo trưởng ngươi vì sao như vậy thông thạo a? Chẳng lẽ là đồng hương không thành? Vẫn là nói dài một chút tỉnh liên thông cái gì kỳ quái tha ngã a? Hắn tâm tư phát tán, ngón tay nhưng là không ngừng. Đột nhiên thượng truyền một tổ hình ảnh, mắt thấy tình cảnh này. Sung Hòa đạo nhân, Lục Đại tiên sinh, Tô Vô Danh, Giang Chỉ Vi, Triệu Hằng đám người như hãm định bên trong. Tự hồ rõ ràng cái gì? Nguyên lai, là cái này tác dụng. Chỉ một thoáng, ánh mắt của bọn họ liền từ từ quỷ dị quái lạ lên. Xoay mặc dù là một trận tiếng nhắc nhở vang lên, người bạn tốt thuần dương chân tiên Sung Hòa đạo nhân đã hạ tuyến, người bạn tốt thiên ngoại thần kiếm Tô Vô Danh đã hạ tuyến, người bạn tốt nhất tâm kiếm Lục Đại tiên sinh đã hạ tuyến, người bạn tốt năm tháng tĩnh tốt thủ tĩnh đạo nhân đã hạ tuyến, người bạn tốt kiếm cuồng hà thất đã hạ tuyến, người bạn tốt Giang Chỉ Vi đã hạ tuyến, người bạn tốt Tề Chính Ngôn đã hạ tuyến, người bạn tốt Triệu Hằng đã hạ tuyến. Ngươi, bạn tốt Nguyễn Ngọc Thư phát tới tin tức, có nguyên liệu nấu ăn nhớ tới mang về. Người bạn tốt Vân Hạc chân nhân phát tới tin tức, nhiều siêu tập điểm vật liệu. Người bạn tốt Không Văn Phương Trượng phát tới tin tức, A Di Đà Phật, có thể thuận đồ phát dương Phật pháp. Người bạn tốt Ngọc Hoàng Thiên Đế Thanh Dư phát tới tin tức, Bất Tử Yêu Thần không thể rời bỏ Tây Du thế giới. Người nếu là tìm hắn hỏi dò nhớ tới lấy A Nan thân phận đi tới, sẽ khá có hiệu quả. Mạnh Kỳ sững sờ, nhìn một hàng ảm đạm xuống ảnh chân dung cùng vài đạo nhắn lại rơi vào trầm tư. Đạo trưởng, người làm sao tổng biết chút ít kỳ kỳ quái quái đồ vật a? Giọt giọt, nhưng vào lúc này, kia đại diện cho vương đằng ảnh chân dung lại sáng lên. Phát tới một cái tin, đúng rồi. Ở Tây Du thế giới lời nói tiện đường đi một hồi Tây Ngưu Hạ Châu. Nơi đó có một tòa thanh thiên quan, giúp ta trên nén hương, lưu lại ấn ký, ngày sau đi tới liền thuận tiện rồi. Tin tức truyền đạt xong xuôi, đầu kia tượng cấp tốc lờ mờ. Độc Lưu Mạnh Kỳ một người ở trong gió nghẹn lời, thật giống có chút không đúng. Làm sao có loại công cụ người cảm giác quên đi. Đến thời điểm cho đạo trưởng nhiều hơn hai nén hương. Đùng, một hạt bạch tử hạ xuống, suýt nữa rơi xuống ra ngoài bàn cờ. Vương Đằng khóe mắt hơi đập, tiểu hòa thượng, người ý niệm này rất nguy hiểm a. Hả? Vương Tư Viễn nghi hoặc trông lại, đã thấy hắn vung vung tay, một bộ vô sự dáng dấp, liền lại tiếp tục đánh cờ lên. Giờ khắc này, đại nhật tĩnh treo, gió nhẹ tĩnh lên, năm tháng tĩnh tốt tất cả phảng phất ở đây dừng hình ảnh. Tố nữ tiên giới, mịt mờ di động, xuất trần tâm ý cao xa, bồng bềnh hoan muốn bầu không khí tinh xảo bên trong gian phòng. Từng đóa cánh sen tràn ra, tham lam hấp thu phấn hồng. Đương đại hoan hỷ Bồ Tát nằm nghiêng trên đài sen, một tay chống đỡ gò má, lụa trắng kề sát thân thể. Không nói hết dãy núi chập trùng, đẹp không sao tả xiết, đây chính là vạn giới thông thức phù tác dụng. Chấm ngoặc kép, trước mặt nàng, tính sáng tạo nghĩ ra ăn vặt cái này phân chia liên dục Bồ Tát cầm trong tay có chút đơn sơ to. Bằng bàn tay lát cắt kim loại nói, hoan hỷ Bồ Tát hai cái chân dài thu hồi, lười biếng đổi thành tư thế ngồi. Lụa trắng du động, cảnh xuân lúc đó có hiện ra, nhìn ra phụ cận đứng hầu nam sủng không rời nổi mắt. Hô hấp tăng thêm, hận không thể bay nhào tới. Ai ô! Cái này không sai nha. Hoan hỷ Bồ Tát lấy quá thô sơ vạn giới thông thức phù. Lật nhìn một hồi, cười tủm tỉm nói. Chân trời như láng giềng, trong biển tồn chi kỷ. Trong thơ từ miêu tả tựa hồ vừa đưa ra đến trước mắt. Chúng ta không cần lại ủy thân thanh lâu. Hoặc là lung tung không có mục đích du lịch. Lấy ôm cây đợi thỏ. Này phù trong tay, không bước chân ra khỏi cửa liền có thể chủ động xuất kích. Thiên hạ nam sắc tận vào trong túi. Liên dục Bồ Tát tuy rằng cảm thấy vạn giới thông thức phù không sai, nhưng cũng chỉ là căn cứ vào sinh linh yêu thích mới mẻ ý nghĩ. Nghe vậy nghi ngờ nói, điều này có thể khác nhau ở chỗ nào? Còn không phải phải chủ động câu dẫn? Đương nhiên là có khác nhau. Phàm là hành tẩu giang hồ, có chút từng trải hoặc là có sư trưởng giáo huấn nam tử tiến vào Thanh Lâu lúc, đều sẽ tăng cao cảnh giác. Dù cho lại là tranh giành tình nhân, tới cửa một cước cũng sẽ mọi cách cẩn thận. Thường thường cần hun hương thuốc chờ phụ trợ, rất dễ dàng liền bại lộ hừ hừ. Mà hiện tại, kinh vạn giới thông thức phù kết bạn, chính là duyên phận gây ra. Có loại mông lung số mệnh vẻ đẹp, yêu quá tha thiết tự nhiên nước chảy thành sông. Hoan hỷ Bồ Tát còn không dùng quá vạn giới thông thức phù, nhưng đã là nghĩ đến mạch lạc rõ ràng. Không biết đều là tốt đẹp nhất. Những người đàn ông này a, có thể nhất dính chiêu này tương đương nàng che miệng cười cợt. Tiếp tục nói, hơn nữa ngoài vạn dặm cũng có thể quen biết. Ngồi ở trong nhà càng hơn Thanh Lâu. Thuận tiện tuyệt đối không phải dĩ vãng chỗ có thể sánh được. Mà sinh linh đều có lười biếng hiềm phiền phức chi tâm. Trọng yếu hơn chính là, một cái ngàn người phẩm vạn người nếm Thanh Lâu kỹ nữ cùng một tên ngưỡng mộ hiệp khách ngây ngô. Thiếu nữ, ai càng được hoan nghênh. Không có con báo không ăn vụng. Lại này thỏa mãn hư vinh cùng tự đại chi tâm diễm ngộ có thể làm cho nam nhân lại kích thích lại. Thỏa mãn, vô pháp chống cự, hoan hỷ Bồ Tát người dễ hiểu nha. Liên dục Bồ Tát nghe được ánh mắt sáng lên, nếu như sử dụng đơn sơ nhất vạn giới thông thức phù. Không cần khí tức cùng đánh số hình thành dấu vết. Ta kia đã có thể là thuần khiết thiếu nữ, lại có thể là xinh đẹp quý phụ, còn có thể là thánh khiết ni cô. Khanh khách. Coi như quan nhân muốn một đầu yêu hồ, ta cũng có thể phẫn một phẫn. Này thật đúng là thứ tốt. Liên dục Bồ Tát thần sắc trở nên hưng phấn. Bây giờ liền khổ luyện Bồ Tát câu hồn âm. Hoan hỷ Bồ Tát thưởng thức kia đơn sơ vạn giới thông thức phù. Đầu óc tâm tư sâu sắc, nghĩ, hoành đồ đại nghiệp. Cùng lúc đó, cách xa ở Ngọc Hoàng Sơn Vương Đằng cùng thân ở Tây Du thế giới Mạnh Kỳ đều là sắc mặt hơi động. Đặc biệt quan tâm quần tổ bên trong lời của tố nữ đạo không có bất luận cái gì che lấp truyền tới. Nghe các nàng lời nói hùng hồn cùng hùng vĩ bản kế hoạch. Hai người khẽ mỉm cười sau một khắc. Vận mệnh chi dây cùng nhân quả cây đèn đồng thời sáng lên. Trực tiếp đem tố nữ đạo liên tiếp hướng cái khác tà ma đạo thống cùng khắp nơi thế giới. Đặc biệt là yêu tộc thế lực. Chịu đến chăm sóc cực lớn. Trợ lực độc thân nam yêu phúc âm. Một năm sau trong huyền thiên điện, Vương Đằng ngồi xếp bằng, tượng thân bên dưới, khí thế cuồn cuộn mà lên, giống như hư vô chi hải vậy chập trùng bất định phía sau hắn bỗng trở tối. Xuất hiện vạn ngàn điều cổ xưa dòng sông, vô thủy vô chung, phảng phất thông suốt hướng mỗi cái vũ trụ mênh mông ở trong. Do mấy trăm tỷ thậm chí mấy ngàn tỷ hằng tinh cùng tinh vân tạo thành tinh hà khắp nơi thấy rõ. Để chiếm cứ phần lớn hắc ám tăng thêm sắc thái. Một cái tinh hà có 6 cái mỹ lệ làm rung động lòng người to lớn xoay cánh tay. Mỗi một cái đều bao hàm đếm không hết vậy sán lạn ngôi sao. Có thể so với đáy sông đất cát. Cho dù là trong đó một cái không quá bắt mắt ngôi sao bên cạnh. Cũng có mười mấy 20 không phát sáng hành tinh vờn quanh. Tinh tế nhìn tới. Từng ngôi sao kia bên trên. Thình lình chiếm giữ từng vị hình thái khác nhau tượng thần nhưng đều có một cái đặc điểm. Uy nghiêm trang trọng, vạn vẹo bất định, vẫn là hư huyễn, tựa hồ chỉ là hình chiếu. Khoảng cách ấn ký còn cách một đoạn, lúc cần quang đến lắng đọng, cần điều chỉnh đến hoàn toàn khiết cùng. Ầm ầm ầm, lay động vũ trụ vậy tiếng rung vang lên. Hắn lỗ mũi phun ra nuốt vào hai cái dòng thời gian. Sau lưng quang ảnh biến hóa. Tầng tầng vũ trụ hiện lên, nội bộ bóng dáng đạo đạo, hoặc thành thần tượng, hoặc là thiên tôn, hoặc là thiên chủ, hoặc thành đế quân không giống vũ trụ không giống hình thái. Nhưng những thứ này đều là cực kỳ mạnh mẽ hình tượng. Bản thân liền có siêu thoát vũ trụ, gần với truyền thuyết miêu tả ở trong đó. Một đạo bị vô cùng thần quốc vờn quanh bóng dáng càng rõ ràng. Cầm trong tay sông lớn vậy quyền trượng. Mắt nhìn chúa tể hết thảy, là chí cao thần vương, triệt để đọng lại dấu vết, hóa thành sức mạnh của Vương Đằng, một năm tuế nguyệt. Thu hút tha ngã, vững chắc dấu vết, là thời điểm hoàn thiện nhất khí hóa tam thanh rồi. Vương Đằng ý thức kiềm chế, chậm rãi thức tỉnh, tự vô cùng chỗ cao quay về chân thực giới vạn ngàn hình chiếu hòa vào bản thân. Hắn há mồm phun một cái, kia một tia khiếu huyệt trong vũ trụ ngưng tụ mở thiên chi khí dâng lên mà ra. Hóa thành đám mây vậy dáng dấp, nội bộ trong suốt mờ ảo, truyền đến từng trận tiên nhạc thanh âm sau một khắc. Sáu cái hư huyễn đại đạo quỹ tích lao ra, hóa thành đỏ thanh kim trắng tím đen sáu màu hào quang tràn vào đám mây bên trong. Thai nghén tân sinh Như Lai thần trưởng cùng bát cửu huyền công hai diệu kết hợp, hóa ra một tôn chỉ trời chạm đất bạch kim thánh Phật. Khuôn mặt thanh tịnh từ bi, cuối cùng biến hóa, vạn tượng vô thường, vị trí chính là tịnh thổ. Nhân hoàng kim thư cùng ngọc đế trời sách hai diệu kết hợp, hóa ra một tôn thiên nhân cộng chủ vậy cao hơn đế quân. Uy nghiêm mà cao quý, trời cùng người cùng ở tại, lấy người chi thân được thiên chi đạo. Động chân nhất khí hóa thần pháp cùng tiệt thiên thất kiếm hai diệu kết hợp, hóa ra một tôn thân hóa vạn ngàn tiên tôn thần nhân. Đem có chi khái niệm vô hạn truyền bá, nhất niệm hóa thân lần hoàn vũ, từ cổ chí kim đều là ngô, nhất khí hóa tam thanh. Một mình diễn lục diệu, giờ khắc này Vương Đằng chân thân đứng lặng, thanh khí lượn lờ, đặc biệt cao xa thâm thúy, phảng phất thời gian căn nguyên, hư không khởi điểm, hóa thân của đại đạo, có trường thiên tôn hình ảnh lục diệu linh quang bắn ra, chia ra làm hai, hai phân thành bốn, bốn hóa vạn ngàn hằng hà sa số, vang rền chư thiên vạn giới, không có để sót, mọi chỗ khiếu huyệt sáng lên. Chất chứa không giống vũ trụ, vạn kiếp bất diệt, giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy năng. Ầm ầm, ở nháy mắt này, bốn bóng người cùng nhau chấn động, có dòng tuế nguyệt hiện ra vờn quanh, đem ba đạo thanh khí hóa thân liên tiếp, gánh chịu quá khứ, đương đại, tương lai khí tức. Vương Đằng giơ tay một chỉ, trong trẻo sóng vầng sáng quấn, cô đọng thời gian với trong nháy mắt, đem ba đạo hóa thân tất cả nhấn chìm. Vững chắc thành hình, khí thế từ từ cất cao kéo lên cùng với đối lập. Tự thân tác thêm ra một luồng đánh vỡ gông xiềng cảm giác. Hướng đi tinh khiết bản chất, tu vi triệt để bước vào thiên tiên đỉnh điểm. Đây là tu hành tất phải qua một cái giai đoạn. Thuần hóa tự ngã, chiếu gặp bản thân, đợi được nâng cao một bước, tác lại muốn thôn phệ hóa thân. Vạn đạo quy nguyên do vừa đến vạn, do vạn đến một liền như từ có đến không. Từ không đến có, là tuyệt nhiên không giống quá trình, cũng là có tuyệt nhiên không giống ý nghĩa, nhất khí hóa tam thanh. Thêm vào hóa thần phân khu, tự chứng truyền thuyết thời gian cũng nhiều hơn mấy phần sức mạnh. Lúc đó đến đây trở đạo, hơn nửa sẽ không thiếu. Cho dù không vì địch, vậy cũng có lợi ích chi tranh. Ánh mắt của hắn xa xưa, phảng phất nhìn thấy tương lai khói lửa ngập trời đã là đang làm tự chứng truyền thuyết lúc dự định. Thời gian không chờ người, ai cũng không thể nào đoán trước bỉ ngạn các đại nhân vật ý nghĩ. Bọn hắn nếu là nghĩ hạ cờ, một ít cường giả sớm thức tỉnh cũng không sẽ bất ngờ. Cùng lúc đó chân không ra hương bên trong bị mời chào là La giáo Pháp Vương, Dạ đế, Hoắc Ly Thương. Chính ngồi cao Pháp Vương đài sen. Rút lấy bốn phía tràn ngập mịt mờ tiên khí, chúng nó là một giới này mở ra sau sản sinh lúc đầu. Thanh khí diễn hóa mà thành, chọc khí tắc rơi xuống phía dưới, chống đỡ chân không ra hương, để nó nằm ở vạn giới bên trên. Đùng, đột ngột, chân không ra hương nơi sâu xa bị phong ấn địa phương truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Phảng phất chư thiên sấm sét cùng đến. Chấn động đến mức từng vị thần sứ tán nhân trực tiếp rơi vào hôn mê. Khí tức kinh khủng phảng phất thủy triều, bao phủ nửa cái quê hương, vọt thẳng tản đi Dạ đế, đại phạm dạ, để hắn bản năng run rẩy, như là đối mặt thật đang đứng ở thượng vị thần linh. Nhưng Hoắc Ly Thương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nụ cười tràn ngập tò mò nhiệt tình, là vị nào thần sứ sớm thức tỉnh rồi? Chân chính thần sứ. Năm xưa đi theo lão mẫu 12 thần sứ, bọn họ nguyên bản muốn 10 năm thời gian mới có thể chậm chậm thức tỉnh. Bây giờ dĩ nhiên sớm nhiều năm như vậy, đôi này bản thân thương tổn là vô cùng lớn lao, thực lực mức độ lớn hạ thấp, thậm chí ảnh hưởng cảnh giới. Phảng phất những kia kéo dài hơi tàn giả, không có đặc thù cơ duyên, căn bản là không có cách khôi phục. Thần sứ dĩ nhiên bốc lên lớn như vậy tổn thất mạnh mẽ thức tỉnh, là có cái gì chuyện quan trọng sắp phát sinh sao? Đây chính là truyền thuyết đại năng a. Khủng bố lại hơi thở thần thánh thu lại, một đạo cao to bóng người từ chân không ra hương phong ấn địa đi ra. Hắn khoác trường bào màu xám, hai mắt nhạt mà vô sắc, khí chất trang trọng nghiêm túc, ngực treo một chuỗi to lớn niệm châu, mỗi một cái đều phảng phất bạch cốt đầu, lập lòe lưu ly kim quang, tràn đầy thần thánh cảm giác, bên trong lộ ra hung man tàn nhận ý vị. Quyền Liêm thần sứ, Dạ Đế đứng lên, lấy bình đẳng chi lễ gặp mặt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.